Một ngày dài bằng ba thu. Chương 31, cắm huy tê trước cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Gia Ninh, anh muốn làm gì? Bên dưới đường xe chạy đông đúc, người đến người đi, đường phố rộn ràng. Trên này cô lại trần trụi đứng trước tấm kính, cảm giác bất lực cùng thẹn thùng dâng trào. Dưới người lạnh căm căm, côn TH, tê nấm bỏng gấp không chờ được muốn tiến vào miệng huyệt. Lương Thu Thu dãy dụa muốn tránh khỏi anh, vừa động lại bị hai tay anh giam lại bên người, không thể nhúc nhích. Em sợ sao? Hứa Gia Ninh cắn nhẹ lên vành tai cô, răng nhẹ nhàng day cắn, vành tai mềm mại vốn lạnh lẽo bị nước miếng quét qua, nóng lạnh đan xen. Thu Thu nhìn xem, bên dưới nhiều người như vậy, nếu lẫn bên trong là người mà em thích thì... Anh đang nói thì ngừng, ngón tay thon dài từ phía sau lưng cô tiến lên, nắm lấy cằm thon. Lỡ anh ta nhìn thấy Thu Thu đang bị anh dùng sức cắm huyệt nhỏ, không biết vẻ mặt anh ta sẽ đặc sắc đến như nào đây. Anh khẽ cười, thanh âm cuồng vọng, tà tứ, em còn muốn tiếp tục với anh ta sao? Vừa dứt lời, côn TH, tê liền đâm vào, Lương Thu Thu hoảng sợ. A, một tiếng, tay đang để ở cửa kính nắm chặt lại. Quy đờ, u thô to phá tan từng lớp mị thịt, đầm lung tung trong cơ thể đầy mẫn cảm, hưng hăng mà làm dâm huy. Tê đầy nước của cô, côn TH, tê nhanh chóng dã vào, tinh hoàn đập liên tục vào bờ mông trắng nõn, phát ra từng tiếng vang. Bạch bạch bạch, hoa môi non mềm dính đầy dâm dịch, cặp vú đầy đặn bị Hứa Gia Ninh đè ép ở cửa kính pha lê. Đôi bàn tay to men từ xương sống sau lưng cô sờ soạng đi lên, tư thế mang tính xâm chiếm đè ở người cô, dùng sức bắt được cặp thỏ ngọc đang không ngừng nhảy múa. Bàn tay to cách nội y dùng sức xoa nắn, đem nội y xoa đến thay hình đổi dạng, côn TH. Tê phía dưới vẫn liên tục dùng sức, cắm Lương Thu Thu thở hổn hển. Tiếng thở dốc kiều mị cùng tiếng da thịt va chạm vang lên trong căn phòng, phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có. Không gian trong nháy mắt như mất đi âm sắc, chỉ còn lại hai người đang nhiệt liệt dây dưa. Côn TH, tê về nhanh lại chuẩn xác, ma sát phía bên trong mị thịt mẫn cảm, men theo tiếng rên kiều mị của người con gái để tìm được điểm quan trọng. Hứa Gia Ninh, từ bỏ, thật sự từ bỏ. Cô rất nhanh liền cao trào, khó chịu. A, cô muốn tiểu ra sao? Thu Thu ngoan, gọi chồng. Kể sát tai là âm thanh người đàn ông thở hổn hển, vẫn cố chấp muốn nghe danh xưng này từ miệng cô. Chồng ơi, Lương Thu Thu kiềm nén sự thẹn thùng, nghe theo lời anh mà kêu to. Côn TH, tê đang liều mạng dưới thân phút chốc dừng lại, lại điên cuồng cắm động như bão quét. Nói Thu Thu yêu anh, nhanh lên. Giọng nói người đàn ông hơi rung động, còn nghe ra được sự vui sướng không tên. Lương Thu Thu không nghĩ tới anh ta lại vô sỉ đến thế, được đằng chân lân đằng đầu, lập đi lập lại loại yêu cầu vô lý này. Khi cô đang muốn cự tuyệt, hoa tâm lại bị người đàn ông dùng sức đâm chọc, khoái cảm mãnh liệt này liên tục trong lòng, thân thể run rẩy, run run nói. Thu, Thu Thu, yêu anh, à, đừng, đừng cắm mà. Côn TH, tê không dừng lại mà lại càng dùng sức đỉnh vào hoa tâm. Anh mặc kệ sự dãy dụa cùng tiếng thét chói tai của Lương Thu Thu, dùng bàn tay nâng một chân cô lên, côn TH. Tê mềm bảo trà sát vào hạt đậu nhỏ bên ngoài hoa môi, hạt đậu nhỏ run rẩy, hoa huy. Tê bị cắm đến phun trào mật dịch ra ngoài, mật dịch tươi ướt đẫm phần đùi của hai người, vừa ướt vừa dâm mỹ. Sự nhẫn nại của Lương Thu Thu đến đây là hết, hoa huy. Tê phun ra dâm dịch, tươi ướt đẫm cả mảng to của sàn nhà. Hầu kết của Hứa Gia Ninh liên tục lên xuống, gân xanh trên côn TH. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê bị mị huyệt gắt gao kẹp chặt, anh gầm nhẹ một tiếng, đỉnh sâu bên trong cô bắn ra tinh đê, CS nóng bỏng. Cách chương.